Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, chờ thật lâu rốt cục chờ cho tới hôm nay. Mặc dù nói không nói tiền, nhưng Dương Hàm cũng không có bạc đãi Khuyết Hòa Quang. Người khác là bằng hữu tới có rượu ngon, hắn thì là bằng hữu tới có tốt ca. Hơn nữa còn là rất phù hợp Khuyết Hòa Quang phong cách ca khúc. Khuyết Hòa Quang một nắm bắt tới tay, thế nhưng là yêu thích không buông tay. Liên tiếp mấy ngày đều đang luyện cái này hai bài ca. Rốt cục, đến Khuyết Hòa Quang đến đoàn làm phim ngày đó. Vì có thể cùng Khuyết Hòa Quang cùng khung, đoàn làm phim người cả đám đều mặc vào mình thích nhất quần áo. Lòng tràn đầy kích động chờ ở đoàn làm phim an bài quay chụp trong sân. Khuyết Hòa Quang tới a, nghe nói hắn còn muốn đánh đàn dương cầm, tự đàn tự hát, quá đáng giá, quay phim còn có thể tiện thể lấy nhìn một trận buổi hòa nhạc. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ làm trận vụ còn có thể có cùng ta thần tượng cùng tiến lên kính cơ hội. Lão bản thật là đại thủ bút a. So với đầu tuần cái kia xe sang trọng đội xe, cái này còn hơi kém hơn một điểm. Xe sang trọng đội xe lại có lợi hại gì? Khuyết Hòa Quang giá trị bản thân cao hơn được không? Các người đều là không có gặp phải thời điểm tốt. Ta trước đó còn cùng nhạc đạo bọn hắn chụp hướng về cuộc sống. Khuyết Hòa Quang khi đó liền đã tới. Đúng đấy, chúng ta lão bản nhận biết minh tinh nhiều nữa đâu. Ngay tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Khuyết Hòa Quang ngồi Dương Hàm an bài xe bảo mẫu, đúng giờ đuổi tới hiện trường đóng phim. Không có ý tứ, đạo diễn, chúng ta cái này trên đường kẹt xe, chậm trễ trong chốc lát. Tới chậm, Khuyết Hòa Quang không có Thiên Vương Cự Tinh giá đỡ. Hắn cùng Dương Hàm bắt chuyện qua về sau, còn chủ động cùng đạo diễn nói chuyện. Không có chuyện, cái này còn chưa tới trước đó nói thời gian đâu. Nào có tới chậm, Nhạc Hồng Vệ cùng Khuyết Hòa Quang cũng coi là hợp tác qua. Hắn không có biểu hiện được rất kích động, chỉ là tương đối cẩn thận kêu gọi. Khuyết lão sư, ngài đi trước trang điểm vẫn là, đi trước trang điểm đi. Khuyết Hòa Quang gật đầu. Khuyết Hòa Quang trang điểm không khó. Dù sao hôm nay Khuyết Hòa Quang muốn diễn là chính hắn. Thợ trang điểm chỉ cần cho hắn làm một chút tóc, cái khác cũng là dựa theo Khuyết Hòa Quang yêu cầu, lên điểm mỏng trang, nhưng lão soái ca dù sao cũng là lão soái ca. Khuyết Hòa Quang coi như so Dương Hàm lớn hơn 10 tuổi, mà lại cũng không có Dương Hàm loại kia không già năng lực đặc thù. Hắn nhìn y nguyên so Dương Hàm đẹp trai nhiều, đặc biệt là mặc vào thẳng Âu phục về sau. Khuyết Hòa Quang nhìn liền càng giống là phong độ nhẹ nhàng quý tộc vương tử. Mà lại lão có lão chỗ tốt, cái này khiến hắn nhìn càng thêm thành thục, mê người, không phải sao? Khuyết Hòa Quang đi ra, ngồi vào sân khấu trước dương cầm. Hắn cái kia yêu nhã thẳng tắp dáng người, cùng đao bổ phủ chính đồng dạng khuôn mặt anh tuấn, cũng đủ để cho còn đang chờ đợi quay chụp bên trong một chút đóng vai đầu bếp nữ phụ nữ trung niên phạm vào hoa si, rất đẹp trai a. Khuyết Hòa Quang vẫn là giống như trước kia, không thay đổi gì, thế mà còn muốn đánh đàn dương cầm. Dù sao cũng là 20-30 năm trước đỉnh lưu minh tinh, vang dội toàn châu Á siêu cấp thần tượng. Hiện tại những cái kia không có nhiều trình độ liền đi ra ngoài lang thang thần tượng minh tinh. Cùng Khuyết Hòa Quang thật không cách nào so sánh được. Ngươi thử đạn một chút đàn piano. Đàn này là theo công ty của ta bên kia chuyển tới. Bản tới đây cũng có, nhưng ta cảm giác âm sắc không được. Dương Hàm cười, cùng Khuyết Hòa Quang lấy bàn về đợi chút nữa diễn tấu xử lý như thế nào. Đương nhiên, Khuyết Hòa Quang không cần Dương Hàm hoặc là Nhạc Hồng Vệ dạy hắn làm sao diễn kịch. Dù sao hắn cũng là diễn mấy chục năm hí người. Mà lại, cho dù là Dương Hàm cho hắn kịch bản phía trên, Khuyết Hòa Quang chân chính cần diễn bộ phận không nhiều. hắn vẫn là có hết sức chăm chú mà chuẩn bị qua. Hiện tại đi vào sân khấu lên, Khuyết Hòa Quang cũng nghiêm túc dựa theo kịch bản trước chính mình đi xuống trận. Quen thuộc từng cái ống kính hướng đi, rốt cục, các bộ môn chuẩn bị kỹ càng. Khai mạc, trải qua nhiều tháng năm tôi mới phát hiện, thế giới thật không hoàn mỹ, thành công hoặc thất bại, đều để lại chút ít ảo giác. Khuyết Hòa Quang ngón tay thon dài tại đàn piano trên phím đàn đen trắng nhảy lên. Mà hắn cũng là thâm tình nhìn về phía trước biểu diễn. Nhu hòa sân khấu ánh đèn đánh trên mặt của hắn. Cái kia tuấn lãng bên mặt, ngay cả Dương Hàm cái này đại nam nhân nhìn xem đều cảm thấy có chút ghen. Tị, ta muốn cái này không già có làm được cái gì? Nếu như có thể tới năm 60 tuổi còn như thế đẹp trai, vậy ta tình nguyện có thể lão lấy đẹp trai xuống dưới. Dương Hàm đều có chút không chịu nổi, chớ nói chi là lấy diễn viên quần chúng diễn viên thân phận nạp làm khán giả đoàn làm phim các nhân viên làm việc, có một người mặc trang phục hầu gái đại tỷ liền không nhịn được nhọn kêu ra tiếng. Cát, Khương đại tỷ, khống chế một chút chính ngươi. Nhạc Hồng Vệ giờ khóc giờ cười thanh âm, khiến người khác cũng nhịn không được cười to. Còn chưa tới các ngươi kích động thời điểm, hiện tại cũng lặng yên nghe ca nhạc, đằng sau có các ngươi phát huy thời điểm. Nhạc Hồng Vệ rông dài lấy nói trong chốc lát, mới lại bắt đầu lại từ đầu chụp một đoạn này. Đoạn thứ nhất ca từ, Khuyết Hòa Quang liền trọn vẹn hát tầm 10 lượt, thẳng đến mọi người nghe được đều hơi choáng, không có ảnh hưởng gì quay chụp động tác xuất hiện. Nhạc Hồng Vệ mới thay đổi cơ vị, chuẩn bị chụp được mặt một đoạn, nếu như phải bay lên cao, thì nên quên mất đường chân trời. Khuyết Hòa Quang tới một đoạn cao âm, hát đến lấy thời điểm, hắn còn xoay đầu lại, mặc dù kịch bản sửa lại, không phải nháy mắt phóng điện, nhưng lão Khuyết đây đối với lấy dưới đài nhẹ nhàng mỉm cười. Vẫn là điện lực 10 phần. Mang theo phát sáng sừng châu, hạ trúc, kích động đến đều có chút quên hồ bản thân. Nắm lên, Vương Đa Ngư, tay liền hét dầm lên. Dương Hàm một đoạn này diễn cũng không tệ lắm. Hắn đem kinh ngạc đến ngây người cùng vẻ mặt kinh hỉ đều thể hiện ra. Thậm chí còn diễn xuất, có chút khó có thể tin ánh mắt. Dù sao cũng là Thẩm lão sư, phụ đạo, qua. Kịch bản bên trong không có viết. Nhưng Thẩm lão sư diễn qua tay bị buông ra sau còn nhấc giữa không trung. Nửa ngày không bỏ được buông xuống. Dương Hàm cũng diễn đi ra. Dương lão sư diễn qua tinh túy. Muốn liền là loại này bên trong điện cảm giác. Nhạc Hồng Vệ cẩn thận nhìn mấy lần máy giám thị. Cuối cùng thỏa mãn không có hô lại đến một lần. Rốt cục, bài này, hôm nay, điệp khúc bộ phận cao trào bị Khuyết Hòa Quang hát đi ra. Đợi rất lâu cuối cùng chờ cho tới hôm nay, mộng đã lâu cuối cùng cũng thực hiện được giấc mộng, tiền đồ mặc tôi chậm rãi đạt được, may mắn có em ở bên cạnh. Không thể không nói, Dương Hàm chọn bài hát này, lãng mạn trình độ tuyệt không so, cần người cạnh bên, chênh lệch. Mà lại nghe bài hát này từ, chờ mong rất lâu cuối cùng đợi cho tới hôm nay. Chịu đựng rất lâu cuối cùng cũng thực hiện được giấc mộng. Những sự vất vả gian nan đã sớm không còn quan trọng. Mệt mỏi cũng không than mệt mỏi. Ca từ bên trong nói không phải cũng rất giống Vương Đa Ngư cùng Hạ Trúc lúc này tình trạng. Sao? Vương Đa Ngư mặc dù là bánh từ trên trời rớt xuống, kế thừa thân thích di sản một đêm chợt giàu, nhưng hắn đến bây giờ còn là mê mang. Mà bài hát này vừa vặn nói cho Hạ Trúc, người chính là cái kia làm bạn ta xông đi xuống người kia. May mắn có ngươi, ta mới có thể đem mộng thực hiện. Mặc dù nói hai người kia tình yêu tới rất kỳ quái. Mỗi một lần tâm động đều là bởi vì hiểu lầm mà lên. Nhưng, Vương Đa Ngư, đối, Hạ Trúc, thích. Không phải cũng là đến từ giờ khắc này sao? Hạ Trúc. Ta để thần tượng trước mặt biểu hiện ra kích động. Cao hứng là nàng dần dần tại Vương Đa Ngư bên người thả lỏng trong lòng phòng một loại biểu hiện. Mà đơn giản như vậy, đáng yêu mà lên chăm chỉ nữ hài, không phải là bề ngoài hèn mọn, nội tâm chính trực, Vương Đa Ngư, yêu thích loại hình sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.